Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh là kẻ sát nhân. Anh nghĩ đưa tay bắt hắn lại, nhưng lần này Tỏa Kiều tránh ra. Là sao anh nhẫn tâm làm như vậy? Không sai, ta là kẻ sát nhân. Chẳng qua người không biết, Ai Toa là một tay ta nuôi lớn. Mạng của cô ấy là ta ban cho. Nếu không phải là ta, cô ấy đã sớm chết rồi. Ta giết cô ấy thì thế nào? Hắn tặng cô, hắn cũng có thể thu trở về. Bởi vì cô ấy không có đem tấm tinh phiến trở về, anh liền giết chết cô ấy sao? Toàn thân Tân Tấn bởi vì tức giận mà run rẩy, hốc mắt anh cũng từ từ ửng hồng. Tình phiến tôi cho anh, anh đem Ai Toa trả lại cho tôi. Anh cực kỳ đau lòng. Không sai, đây là sự thật. Ai Toa biết quy định của tổ chức, nếu không đạt thành nhiệm vụ thì phải đền mạng, bồi tội. Tấm tình phiến kia, ta đã không có hứng thú, nó làm cho ta hao tổn một nhân tài. Ý của anh là, Ai Toa biết sao anh sẽ giết cô ấy, cô còn đi tay không trở về sao? Cô ấy làm sao lại ngu như vậy? Tại sao lại muốn làm như vậy? Anh không phải đem tinh phiến ra cho cô rồi sao? Vì sao cô lại không mang đi? Nếu như có thể, anh thả đem tinh phiến đưa cho cô. Sau đó, cô sống thật tốt trên cuộc đời này. Dĩ nhiên, Tỏa Kiều thở dài. Ai Toa lộc quan tâm anh, yêu anh. Chỉ vì anh cô ấy liền đến mạng cũng không cần. Hắn có chút ghen tị với Tân Tấn. Chẳng lẽ theo như lời Vinh Lam nói, hắn yêu Ai Toa rồi sao? Không thể nào, hắn lắc lắc đầu. Hắn lạnh khóc vô tình, hắn sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Làm sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Dĩ nhiên, bởi vì cô ấy là thuộc hạ của tôi. Cô ấy tay không trở về, ta sẽ cho cô ấy một cơ hội nữa. Chỉ cần cô ấy lấy được tinh phiến, ta sẽ không suy xét. Nhưng cô ấy làm cho ta quá thất vọng. Tốt lắm, cà phê uống xong rồi, lời của ta cũng đã nói xong. Hắn đứng lên. Vịnh Lam, chúng ta đi. Hôm nay tới nơi này chính là thông báo tin tức. Đúng rồi, anh có muốn biết Ai Toa được chôn ở chỗ nào không? Cô ấy trồn cắt ở đâu? Nếu như có thể, anh thật muốn giết Tỏa Kiều. Nếu như anh biết cô sẽ xảy ra chuyện, anh cũng sẽ không chỉ trích cô phản bội anh. Cô vì anh ngay cả mạng sống cũng không cần. Vịnh Lam, cô nói với anh ta đi, ta mệt mỏi. Có thời gian anh đi thắp nén hương cho Ái Tỏa đi. Được, theo ra. Vịnh Lam nói ra một chỗ điểm. Tần tiên sinh có rảnh rỗi thì đi gặp Ái Tỏa. Cô nói xong liền theo Tỏa Kiều rời đi. Còn Tân Tấn ngồi trên ghế salon rơi lệ. Anh cuối cùng cũng biết Ái Toa yêu anh. Cô ấy dùng hành động để chứng minh. Chỉ là cô ấy vì anh một trả cái giá quá đắt. Tần Tấn, tôi nghe thư ký nói có người tìm cậu. Trang Di An cười hì đi vào phòng làm việc của Tần Tấn. Nhìn thấy bộ sáng Tần Tấn thì khóe miệng anh cứng lại. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Ái Toa chết rồi, anh trầm giọng nói. Ái Toa chết? Mới vừa rồi người tới chính là thiếu gia của Ái Toa. Ái Toa không có hoàn thành nhiệm vụ, bị hắn bắn chết rồi. Cái gì? Trang Di An không nghĩ tới thiếu gia Ai Toa, thế nhưng lại nhẫn tâm giết cô ấy. Sớm biết như vậy, tôi sẽ cầu xin cô ấy mang tình phiền đi, hoặc là kêu cô ấy lưu lại. Mặt của anh chôn vào lòng bàn tay, gầm nhẹ. Cậu... Trang Di An không biết nên an ủi Tân Tấn như thế nào, hắn chỉ là vỗ vai của anh. Cậu đừng áy náy, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Sau khi biết tin Ai Toa chết, Tân Tấn cơ hội nhốt chính mình trong phòng. Vốn là anh còn có thể cùng với Trang Di An đến 3 lần cận chơi, đi khiêu vũ, mà bây giờ tâm tình anh cũng không có. Anh hoàn toàn tập trung vào công việc. Tính mạng của anh đối với anh mà nói không có bất luận ý nghĩa gì. Chuyện của anh như vậy, cha mẹ anh rất lo lắng, cũng không có biện pháp. Hai người bọn họ chỉ có thể từ mượn của Trang Di An biết được tin tức. Biết con trai mình thương tâm, bọn họ tìm đối tượng xem mắt cho anh nhưng đều bị anh cự tuyệt. Tần Tấn, tôi nghe bạn bè nói vùng ngoại ô có một quán cà phê rất đặc biệt, chúng ta cùng đi có được hay không? Công việc bây giờ của Trang Di An chính là kéo Tân Tấn ra khỏi phòng làm việc, tránh cho anh lao lực mà chết. Tôi không có hứng thú. Không có hứng thú? Mặt Trang Di An nhíu lại. Không có hứng thú cũng không quan hệ, đi thôi. Hắn mới không quan tâm Tân Tấn có hứng thú hay không, mục đích của hắn là kéo anh ra ngoài. Tôi nói tôi không có hứng thú, tôi còn rất nhiều công việc phải xử lý. Công việc? Hắn hừ lạnh một tiếng. Tôi xem cậu đem toàn bộ nhân viên đuổi việc đi. Anh cơ hội làm tất cả mọi việc, còn muốn nhân viên làm cái gì? Cậu cảm thấy tôi nên khai trừ cậu trước tiên sao? Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt cực kỳ anh Tuấn bây giờ gầy cho xương. Này, không cần đi. Hắn phất phất tay. Cậu biết tôi là đùa giỡn, công ty phúc lợi tốt như vậy, cậu đuổi việc tôi liền không tìm được công ty tốt thứ hai. Đó là cậu không cần. Dựa theo năng lực của Trang Di An, có bao nhiêu công ty mời hắn? Đừng nói nữa, cậu có muốn đi hay không? Tôi hẹn cô gái xinh đẹp cho cậu gặp mặt. Không, chính cậu đi đi. Tần Tấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net